Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4981, Điên Cuồng Tốc Độ, chương 4985, Điên Cuồng Tốc Độ. Mặc dù nói, đứng tại yêu tộc góc độ đã nói, ma tộc vẫn luôn là sinh tử đại địch, thế nhưng là trên thực tế, làm mọi người tiến vào hỗn độn chi hải thời điểm, thị giác liền hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói, cái kia phương thiên địa, cũng là mẹ của bọn hắn. Như vậy yêu tộc cùng ma tộc ở giữa, chẳng phải là huynh đệ tỉ muội quan hệ. Làm huynh đệ tỉ muội, coi như trong nhà gây lại hung, đánh cho lại hung ác. Thế nhưng là một khi rời khỏi nhà, liền hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là, máu mủ tình thâm, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, lẫn nhau cừu hận, liền lộ ra không quan trọng. Đều là cùng một phương thiên địa thai nghén mà ra, lẫn nhau ở giữa, đều là huynh đệ tỉ muội. Rời đi cái kia phương thiên địa, lẫn nhau ở giữa cũng là máu mủ tình thâm thân nhân. Huống chi, 36 tôn kim điêu cận vệ, đã đợi sau đó bán mình cho Hoành Vũ Ma Vương. Bọn họ dùng tính mạng của mình cùng tự do, vì kim điêu tộc, thậm chí toàn bộ yêu tộc, đổi lấy tiếp tục cơ hội sinh tồn. Cái này nhân quả, đã kết, nếu như bọn họ tùy tiện phản bội lời nói. Như vậy, kim điêu tộc, thậm chí toàn bộ yêu tộc, đều tất nhiên đi gánh chịu hắn quả đắng. Một đường nhanh như điện chớp ở giữa, cận vệ chiến hạm, giống như một tia chớp màu đen đồng dạng, tại hỗn độn chi hải bên trong phi hành. Đây là một đầu vô cùng dài dằng dặc con đường. Lần trước, Chu Hoành Vũ khống chế lấy hỗn độn chiến hạm thời điểm, cho dù mở ra 3000 tích xúc năng lượng vòng bên trong năng lượng, tiến hành siêu cấp đẩy mạnh, cũng đầy đủ bỏ ra thời gian 10 năm, mới đã tới tế đàn đảo. Bất quá lần này, hiển nhiên không dùng đến thời gian dài như vậy. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt khởi động hỗn độn tên lửa đẩy. Trong một chớp mắt, cận vệ chiến hạm trên thân kiếm xen vào nhau có thứ tự phân bố 36 các ống phóng xạ bên trong. Phun ra hừng hực màu đen quang diễm. Xẹt xẹt xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong. Cận vệ chiến hạm tốc độ trong nháy mắt liền bị đẩy đi lên. Cảm thụ được cận vệ chiến hạm, cái kia tốc độ khủng khiếp, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Đi qua trong khoảng thời gian này đến nay, Huyền Thiên Pháp Thân cũng không có đình chỉ nghiên cứu. Lúc cho tới bây giờ, cái này 3000 tích xúc năng lượng vòng đã thực hiện làm nhỏ xuống. Đồng thời, tại làm nhỏ xuống trên cơ sở, 3000 tích xúc năng lượng vòng bên trong chứa đựng năng lượng thực hiện điểm phun công năng. Trước kia, một khi mở ra hỗn độn tên lửa đẩy, 3000 tích xúc năng lượng vòng bên trong năng lượng liền sẽ một mạch phun ra đi, không phun ra đến không còn một mảnh là sẽ không kết thúc. Nhưng là bây giờ khác biệt, nắm giữ một chút phun công năng về sau, 3000 tích xúc năng lượng vòng bên trong chứa đựng năng lượng có thể tùy thời mở ra cùng đóng lại, liền có thể lấy nhất tả thiên lý, cũng có thể làm một số lần đem năng lượng từng cỗ phun ra đi. Chính là bởi vì điểm phun công năng thực hiện, cho nên cận vệ chiến hạm mới bị nghiên phát ra. Bằng không mà nói, nếu như một lần đánh chém bị tránh khỏi lời nói, chẳng phải là lập tức liền đã mất đi công kích năng lực rồi. Xẹt xẹt xoẹt, liên tiếp 3 lần điểm phun, to lớn lực đẩy dưới, cận vệ chiến hạm thực hiện 3 lần liên tục gia tốc. Chỉ trong nháy mắt, cận vệ chiến hạm tốc độ liền tăng lên khoảng 3/10. Cười ha ha một tiếng bên trong, Chu Hoành Vũ đột nhiên mở ra dài phun hình thức. Cận vệ chiến hạm trên thân kiếm, 36 đạo ống phóng xạ bên trong, kéo dài phun ra sở liệt ngọn lửa màu đen. Tại 36 đạo ống phóng xạ đẩy mạnh dưới, cận vệ chiến hạm tốc độ, nhanh chóng, kéo dài tăng lên. Ô ô ô, thê lương tiếng nghẹn ngào bên trong, cận vệ chiến hạm tốc độ, điên cuồng kéo lên lấy. Cận vệ chiến hạm bên trong, 36 tên kim điêu cận vệ bị cường liệt lực đẩy, trực tiếp đẩy đến tựa vào sau lưng trên vách tường. Loại kia cường lực đẩy lưng cảm giác, quả thực khiến người ta mê muội. Ô ô ô, tút tút tút, ô, tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, cận vệ chiến hạm không ngừng gia tốc, tốc độ cũng không ngừng kéo lên, làm Chu Hoành Vũ rốt cục qua đủ nghiện, bắt đầu cảm giác có chút nhàm chán thời điểm. Tế đàn đảo đã xuất hiện ở phía trước hư không bên trong. Nguyên bản 10 năm lộ trình, bây giờ lại chỉ tốn không đến 3 tháng, liền đã vượt qua. Loại này điên cuồng tốc độ, nhường Chu Hoành Vũ mừng rỡ. Có gần đây vệ chiến hạm, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị hỗn độn hung thú bao vây. Đừng nói vòng vây không có khép lại, cho dù khép lại thì như thế nào? Một khi thêm lên tốc độ tới, sở hữu cản đường hung thú đều muốn trong nháy mắt bị cận vệ chiến hạm chém giết. Một đường mạnh mẽ đâm tới lao ra khỏi vòng vây, căn bản không ai có thể ngăn cản a. Đương nhiên, tạm thời tới nói, cận vệ chiến hạm công suất khẳng định vẫn là có hạn. Đối đầu tam giai trở xuống hỗn độn hung thú, tuy nhiên có thể không có gì bất lợi, có thể là đối với tam giai trở lên hỗn độn hung thú, chỉ sợ chưa hẳn còn có thể bảo trì loại này mạnh mẽ. Không phải nói, cận vệ chiến hạm nhất định không đối kháng được tứ giai. Cùng tứ giai trở lên hỗn độn hung thú, chủ yếu là Chu Hoành Vũ còn cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng không có tự mình đối mặt qua tứ giai hỗn độn hung thú. Tại không có bất kỳ cái gì tình báo và tin tức tình huống dưới, Chu Hoành Vũ căn bản không thể nào phán đoán. Bất quá may ra, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ sẽ chỉ ở hỗn độn chi hải thiền hải khu vực tới lui. Mà hỗn độn chi hải thiền hải khu vực, chỉ có tam giai, cùng tam giai trở xuống hỗn độn hung thú. Tứ giai, cùng tứ giai trở lên hỗn độn hung thú. Trung hải khu vực mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, nhất định phải nói rõ một điểm. Mọi thứ, đều tính toán không phải là tuyệt đối. Bốn tiếp hỗn độn hung thú, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến vào thiền hải khu vực. Chỉ bất quá, hắn xác suất là phi thường thấp. Rốt cục, sau 3 tháng, Chu Hoành Vũ một đường đã tới tế đàn đảo. Về phần Chu Hoành Vũ từ nơi nào lấy tới nhiều như vậy huyền mạch, trong đó 36 đầu, dùng để cùng Kim Lan trao đổi 36 tôn kim điêu cận vệ. Mặt khác 36 đầu, luyện chế thành cận vệ chiến hạm. Hết thảy 72 đầu huyền mạch. Kỳ thực, những thứ này huyền mạch đều là Chu Hoành Vũ dùng hỗn độn chi nguyên ngưng tụ ra. Rời đi hỗn độn chi hải trước, Chu Hoành Vũ đem trên người tiền tài đều đổi lấy thành nhất đến tam phẩm hỗn độn chi nguyên. Tại Chu Hoành Vũ vơ vét dưới, tế đàn đảo thượng tam phẩm trở xuống hỗn độn chi nguyên cơ bản bị Chu Hoành Vũ mua rỗng. Đại lượng hỗn độn chi nguyên đầu nhập vào hỗn độn tiền qua bên trong, hết thảy ngưng tụ ra 75 đầu huyền mạch. Lúc cho tới bây giờ, ngoại trừ cái kia 72 đầu huyền mạch bên ngoài, còn lại 3 đầu huyền mạch lưu tại huyền thiên pháp thân nơi nào? 3 đầu huyền mạch phân biệt liên tiếp tại huyền thiên pháp thân thiên giới, địa giới, cùng nhân giới bên trong. 3 đầu huyền mạch phân biệt là tam giới cung cấp năng lượng. Tạm thời tới nói, dạng này đã đủ rồi. Cho dù có nhiều hơn huyền mạch, huyền thiên pháp thân cũng không dùng đến. Đại mã kéo xe ô tô, thực sự quá lãng phí. Một khi năng lượng quá dư thừa lời nói, ngược lại đối huyền thiên pháp thân có hại. Một đường đến tế đàn đảo, Chu Hoành Vũ cùng 36 tên kim điêu cận vệ tu chỉnh 3 tháng. Sau đó, Chu Hoành Vũ thống soái lấy 36 tên kim điêu cận vệ hướng về Cam Ninh thống soái hỗn độn chiến hạm vị trí chạy tới. Lúc đến thời khắc này, hỗn độn chiến hạm đã tìm được nhị giai hỗn độn hung thú. Hỗn độn phệ hồn dê quần thể. Phệ hồn dê là một loại linh hồn hệ hỗn độn hung thú. Hắn cá thể thực lực kỳ thực vô cùng nhỏ yếu. Thế nhưng là một khi phệ hồn dê tụ tập thành đàn, liền trở nên khủng bố. Phệ hồn dê phóng thích ra phệ hồn gợn sóng, uy lực vô cùng nhỏ yếu. Phổ thông tu sĩ đều có thể tùy tiện đối kháng, thậm chí có thể hoàn toàn không nhìn. Thế nhưng là, một khi phệ hồn dê số lượng nhiều bắt đầu, làm phệ hồn gợn sóng, lấy mỗi hơi thở mấy đạo, thậm chí hơn 10 đạo, mấy chục đạo, không ngừng trùng kích tới thời điểm phệ hồn gợn sóng uy lực liền lấy bao nhiêu cấp số bắt đầu kéo lên. Nếu như một cái không tốt, bị phệ hồn bầy cừu cho bao vây, như vậy từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới phệ hồn gợn sóng, liền sẽ thành lưỡi hái của tử thần, làm mỗi hơi thở phệ hồn gợn sóng ngàn vạn đạo thời điểm, cho dù là chí thánh đích thân tới, đó cũng là không thể nào chống cự. Hết chương.